Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1798, chương 1798, vũng bùn bẫy dập. Đầm lầy trung tâm khu vực tình thế bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Vốn đang thử thăm dò giai đoạn, ai cũng không dám chủ động xuất kích, cục diện lại bị hỗn độn trận doanh NPC nhóm trực tiếp đánh vỡ. Đại lượng lít nhà lít nhít bóng người màu đen theo hai cánh cùng trung lộ liên tục đẩy về phía trước tiến, hỗn độn các người chơi một đường đi theo, thanh thế to lớn tới gần nguy hiểm nhất đầm lầy bẫy dập khu vực. Mà lúc này, Tàn Nguyệt Lâu quân đoàn cùng đại lượng thiên mệnh các người chơi cũng tại Lý Minh chỉ lệnh phía dưới hướng về phía trước chủ động nghênh chiến. Ào ào đi vào xương trắng tràn ngập cuồn cuộn thảo nguyên khu vực. Cái này một mảnh thảo nguyên thoạt nhìn là bị xương trắng bao phủ mặt đất màu xanh lục. Liếc nhìn lại, chỉ cần không phải bị xương trắng che chắn, trong tầm mắt chỗ, căn bản thấy không rõ lắm có nguy hiểm gì tồn tại. Nhưng là chỉ có quen thuộc nơi này địa hình người chơi mới biết được. Đừng nhìn mảnh này xanh biếc thảo nguyên không có chỗ đặc thù gì. Thực sự rất nhiều bụi cỏ phía dưới thì ẩn giấu đi đếm không hết hố nước bẫy dập. Một khi song chân đạp trên đi, liền sẽ lập tức rơi vào trong vũng bùn, bị to lớn hấp lực không ngừng hút xuống lòng đất. Mà lại, vì tăng lớn mảnh này thảo nguyên phòng ngự lực độ, Tàn Nguyệt Lâu công tượng sư nhóm sớm còn gia tăng rất nhiều người vì bẫy dập. Những người này công chế tạo bẫy dập mặc dù không có vũng bùn bẫy dập lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần có địch nhân rơi xuống, tụ hội bị bẫy dập dưới đáy dự thiết lập các loại gai nhọn thương tổn. Một dạng có thể xử lý điều nhập trong cạm bẫy địch nhân. Lít nhà lít nhít trong tiếng bước chân, đại lượng hắc ảnh đã xuất hiện tại đối diện trong sương mù trắng. Mà bẫy dập khu vực khác một bên, đại lượng bóng người theo trong sương mù cũng không ngừng tuôn ra. Thiên mệnh trận doanh các người chơi cũng cùng nhau chạy tới nơi này. Song phương quân đoàn ngăn cách không đến 200 mét thảo nguyên. Nhìn về phía trước, lờ mờ có thể nhìn đến địch nhân tại trong sương mù khói trắng xuất hiện bóng người. Lý Minh liền cùng Phó Tử Yên bọn người cùng một chỗ. Tại đại lượng các người chơi chen chúc dưới, đứng tại một mảnh thảo nguyên phía trước, Minh Bạch lão đại, ngài không thể lại hướng phía trước. Từ nơi này hướng về phía trước không đến 5 bước, khắp nơi đều là nguy hiểm vũng bùn. Một tên Tàn Nguyệt Lâu quan chỉ huy ở bên cạnh hắn cảnh cáo nói. Cái kia đối với mặt địch nhân, bọn họ khoảng cách đầm lầy bẫy dập vẫn còn rất xa. Lý Minh đứng tại chỗ hỏi. Bọn họ cũng đã đến đầm lầy bẫy dập khu vực biên giới. Chỉ cần hướng trước 10 mét thì có thể đi vào bẫy dập khu vực. Mà lại cái này một mảnh bẫy dập khu vực đi ngang qua toàn bộ đầm lầy trung tâm. Bọn họ vô luận như thế nào là không vòng qua được đi. Quan chỉ huy giải thích nói. Rất tốt, chúng ta thì triển khai phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông ra đầm lầy khu vực. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, minh bạch, các quan chỉ huy cùng nhau gật đầu, vội vàng hạ đạt chỉ lệnh bố trí lên, chỉ thấy mảng lớn Tàn Nguyệt Lâu các người chơi lập tức lấy phân đoàn làm đơn vị, thì tiến hành lấy phòng ngự bố trí, máy móc quân đoàn ở người chơi nhóm sau lưng mấy chục mét chỗ bắt đầu mắc các loại liên nổ vũ khí, thì liền bắn ra khí cùng năng lượng pháo cũng ào ào mắc lên. Hắn chiến đấu nghề nghiệp người chơi nhóm dựa theo chính mình nghề nghiệp phân loại. Cận chiến nghề nghiệp toàn bộ tại phía trước tụ tập. Viễn trình nghề nghiệp thì trong đám người ở giữa bắt đầu xếp hàng sắp xếp trận hình. Rất nhanh liền tại dày đặc trong tiếng bước chân. Một mảnh trùng trùng điệp điệp trận hình phòng ngự tại đầm lầy khu vực phía sau bố trí hoàn tất. Đại lượng thiên mệnh người chơi bình thường nhóm cũng tham chiếu lấy Tàn Nguyệt Lâu các người chơi trận hình phòng ngự, đem viễn trình nghề nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp tiến hành phối hợp. Gần mấy cây số lớn lên đầm lầy trung tâm đường trên, một đạo thật dày ngăn trận hình phòng ngự rất nhanh hình thành. Lúc này, Thượng Vũ Đại Viện Quân thì đi theo ba vị ma thần bên người. Từ khi bọn họ cưỡng ép đẩy mạnh đến nơi đây về sau, ba vị ma thần lại lập tức ra lệnh để cho cả NPC quân đoàn an tĩnh đứng tại mảnh này trong thảo nguyên. Phía trước tình huống không đúng, đối diện có sát khí. Ám Minh ma thần nhìn về phía trước xương trắng cuồn cuộn thảo nguyên khu vực. Lấy hắn hiện tại vị trí, còn không nhìn thấy bị sương mù dày đặc che chắn địch nhân bóng người. Không chỉ là đối diện có sát khí, mảnh này thảo nguyên giống như cũng không đơn giản. Hắc Viêm ma thần nhìn lấy khoáng đạt thảo nguyên khu vực, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Ma Tôn đại nhân đã ra lệnh, vô luận nhiều ít nguy hiểm chúng ta cũng phải tăng tốc hành quân. Muốn không bổn tọa dẫn người trước đi dò xét một xuống địa hình. Kiệt Lang ma thần nghi hoặc hỏi, cũng tốt, thì có lão đệ tự mình dẫn người nhìn xem nơi này đến cùng có nguy hiểm gì. Ám Minh ma thần gật đầu, nói, chậm đã, Thượng Vũ Đại Viện Quân nghe đến ba vị ma thần trò chuyện, liền vội vàng vọt tới trước người bọn họ chặn lại nói. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, lần này tiến công Linh Hà đầm lầy bên này trong quân đoàn, các người chơi tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là chân chính có thể đáng tin lực lượng, liền chỉ có ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn cái này hơn 70.000 NPC chiến sĩ. Muốn có thể chiến thắng địch nhân, những thứ này NPC đem là tuyệt đối chủ lực quân đoàn. Không thể có bất kỳ sơ thất nào, nhưng là bây giờ, ba vị ma thần lại muốn đặt mình vào nguy hiểm, dùng NPC quân đoàn đến thăm dò trong đầm lầy khu vực nguy hiểm. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Ngươi muốn làm gì? Ba vị ma thần lạnh lùng hỏi. Ba vị ma thần đại nhân, thăm dò địa đồ nhỏ như vậy sự tình thì giao cho chúng ta à? Ta người có thể đi thăm dò nguy hiểm khu vực. Ba vị đại nhân chỉ cần nhìn lấy tình huống liền có thể. Thượng Vũ Đại Viện Quân tranh thủ thời gian giải thích nói, rất tốt, vậy chuyện này thì giao cho ngươi. Hắc Viêm ma thần hài lòng nói ra. Theo Thượng Vũ Đại Viện Quân ra lệnh, mấy trăm ngàn tinh nhuệ thương khung liên minh các người chơi cùng nhau hướng về phía trước chậm chạp đẩy mạnh, theo NPC quân đoàn bên người hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Bọn họ một bên tiến lên, một bên kêu gọi càng nhiều hỗn độn người chơi bình thường. Muốn nhờ những thứ này số lượng to lớn người chơi nhóm trợ giúp. Các huynh đệ đi chậm một chút, để người chơi bình thường nhóm ở phía trước dò đường. Tuyệt đối đừng vọt tới phía trước đi chịu chết. Thương khung liên minh các quan chỉ huy ào ào nhắc, nhờ lấy chính mình thuộc hạ, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước thăm dò. Hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm nhìn lấy thương khung liên minh tinh nhuệ quân đoàn cũng tại đẩy về phía trước tiến. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy, liền từng cái sĩ khí tăng vọt xông về phía trước. Trong chốc lát, đại trong màn sương mù vô số bóng người điên cuồng vọt tới trước. Theo hai cánh cùng trung lộ đồng loạt tăng tốc độ tiến lên. Ầm ầm, nghe lấy phía trước tiếng bước chân càng phát ra vang dội. Lý Minh cùng quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt, chờ đợi địch nhân tiến vào bẫy dập khu giờ khắc này. Coi như đại lượng biển người theo trong sương mù khói trắng không ngừng vọt tới trước. Thương khung liên minh mấy trăm ngàn các người chơi tâm hữu linh tê tận lực thả chậm cước bộ, rơi vào đám người sau cùng thả. Mắt thấy lít nha lít nhít bóng người hướng ở phía trước tiến vào mảnh này khoáng đạt bãi cỏ khu vực. Rất nhanh, làm cho người kinh ngạc một màn tại trong thảo nguyên khắp nơi trình diễn. Những thứ này hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm vừa lao ra mười mấy mét khoảng cách, vô số bóng người đột nhiên tại dày đặc trong đám người phát ra từng trận tiếng kinh hô, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chạy quá trình bên trong bỗng nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân mềm nhũn, cả người liền trực tiếp trượt vào thật sâu vũng bùn. Không chờ bọn hắn phát ra tiếng kêu cứu, liền bị sau lưng chạy đến dày đặc đám người trực tiếp bao phủ. Vô số đôi chân theo đỉnh đầu bọn họ đạp xuống, vốn là rơi vào vũng bùn, người chơi còn có một đoạn vài giây đồng hồ dẫy dụa thời gian. Nhưng bị vô số hai chân giẫm ở trên đỉnh đầu, bọn họ liền thanh âm kêu cứu còn chưa kịp phát ra, liền triệt để bị giẫm vào hố sâu. 3 giây đồng hồ không đến, từng cái to lớn thương tổn con số theo mặt đất toát ra. Tiếng kêu thảm bên trong, vô số hắc quang thăng lên trên trời. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo đại lượng dày đặc hắc ảnh tiếp tục vọt tới trước. Từng bầy người chơi kinh ngạc rơi vào trong bụi cỏ, thân thể không ngừng hướng dưới nền đất bị chiếm đóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.